Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, trang 296. Hắn nghe được bốn cái tiểu gia hỏa đối thoại, đan lóp. Trong khoảng thời gian ngắn không biết có nên hay không mở to mắt, hắn ở ngủ nướng sao? Bát Nô chống cằm hỏi, rõ ràng, DCO đừng ngồi xổm vì ngồi, nhàm chán mà lắc lư hai cái đùi. Chúng ta phải đợi hắn tỉnh lại sao? Angel nhíu mày, quấy rầy người khác ngủ là không lễ phép hành vi, trừ bỏ chờ. Còn có thể làm sao bây giờ đâu? Thư Lê duỗi trường cổ nhìn nhìn, cảm thấy một chốc một lát, vị này 3000 hơn tuổi, lão nhân, vẫn chưa tỉnh lại. Vì thế lấy ra một quyển dược tề tương quan thư tịch, chúng ta chuẩn bị bài một chút ngày mai chương. Trình học đi. Mặt khác ba cái tiểu yêu tinh thở ngắn than dài, đành phải lấy ra sách giáo khoa, cùng Thư Lê cùng nhau học tập, dùng cảm giác lực, nhìn đến, bốn cái tiểu gia hỏa ở nhánh cây thượng. Xếp hàng ngồi, các phủng một quyển sách, đàn lóp thiếu chút nữa thiếu kiên nhẫn mở to mắt, từ từ. Đây là hắn biết nói tiểu yêu tinh sao? Tùy tim mang theo sách giáo khoa, đám người không quên học tập. Hết sức chăm chú đến tựa hồ đã quên nguyên lai mục đích, đàn lóp cảm thấy không thể tưởng tượng, theo. Hắn biết, yêu tinh thiên phú cao, ngộ tính cường, mê chơi chơi, căn bản không có khả năng giống này bốn con tiểu yêu tinh giống nhau. Luyến tiếc lãng phí một chút thời gian, tùy chỗ mà đọc sách, là hắn lâu lắm không có hồi tinh linh quốc. Không biết tiểu yêu tinh sửa lại mê chơi thiên tính. Thư Lê đầu nhập đến học tập trung sau. Liền hồn nhiên quên mình. Hắn một tờ mà lật xem sách giáo khoa. Mặc bối thảo dược phối hợp công thức. Bất chi bất giác liền nhìn 10 trang. Ba cái tiểu đồng bọn thấy lão đại không tiêu không táo. Bọn họ cũng tĩnh hạ tâm tới. Nghiêm túc đọc sách, đối đãi học tập. Bọn họ từ trước đến nay không qua loa, bốn con tiểu yêu tinh an tĩnh mà ở nhánh cây đi học tập. Đàn lóp bị bắt kéo dài chợp mắt thời gian, gương mặt bị sán lạn thái dương phơi đến nóng lên, nửa giờ sau. Đàn lóp rốt cuộc chịu không nổi nữa, cho dù hắn là pháp thánh. Trường kỳ bại lộ ở thái dương phía dưới, cũng sẽ phơi đến lột da, không thể nhịn được nữa. Hắn trợn mắt đứng dậy, trước cho chính mình bộ một cái mát lạnh ma pháp. Tan đi thân thể thượng nhiệt độ, hòa hoãn bị phơi đến nóng lên làn da. Sau đó, hắn sửa sang lại ngồi đến có điểm phát nhăn bạch ma pháp bào. Nhẹ chạy bộ hướng đình phụ cận cây cối, ngẩng đầu nhìn về phía đắm chìm ở sách giáo khoa bốn con tiểu yêu tinh, không hề nghi ngờ. Tiểu yêu tinh đều tinh xảo vô cùng, sau lưng trường một đôi phiếm ánh huỳnh quang xinh đẹp cánh. Đáng yêu đến chọc người liên, khó trách ngàn vạn năm qua, một ít có dã tâm cùng dục vọng nhân loại quý tộc đối bọn họ nhớ mãi không quên. Luôn muốn chảo một con quyển dưỡng, có thể nói sẽ ca hát sẽ khiêu vũ. Có thể so bất luận cái gì một loại sủng vật đều chân quý, đáng tiếc. Những cái đó quý tộc đã quên, yêu tinh có được không thua gì tinh linh sức chiến đấu, cho dù là mười mấy tuổi tiểu yêu tinh. Cũng có thể là ưu tú ma pháp sư, Thư Lê phát hiện một đạo cổ quái tầm mắt ở chính mình trên người. Đảo quanh, cảnh giác mà nhìn về phía tầm mắt chủ nhân, mặt khác ba con tiểu yêu tinh cũng nhận thấy được dưới. Tàng cây có người. Động tác nhất trí mà khép lại sách vở, đề phòng về phía hạ xem, đàn lóp thoáng chốc cùng bốn chương căng chặt khuôn mặt nhỏ đối thượng, gì? Tiểu yêu tinh thấy rõ dưới tàng cây người là ai, lập tức thu hồi cảnh giác, nghi hoặc mà chớp chớp tinh lượng đôi mắt, đàn lóp lộ ra hòa ái tươi cười. Dùng tiêu chuẩn tinh linh ngữ nói, các ngươi hào, tiểu bằng hữu. Thư Lê trên mặt toát ra kinh ngạc thần sắc, hắn hiện tại là cao cấp ma đạo sư. Thế nhưng hoàn toàn không biết đan lóp khi nào tỉnh lại, lại dưới tàng cây đứng bao lâu. Wow, hắn tỉnh ra, Batno cao hứng mà chụp đánh Dicio bả vai, Dicio bị hắn đánh đến nhe răng. Ta thấy được, không cần ngươi nhắc nhở, Enzo mở ra xã ngưu thuộc tính. Cánh mở ra, phi hạ nhánh cây, yêu nhã về phía Dunlop thăm hỏi. Ngươi hào, Pháp Thánh Dunlop, ta là yêu tinh rừng rậm Enzo. Thật cao hứng ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt, Dunlop ánh mắt hiền từ mà nhìn trước mắt này chỉ tóc. Bạc tiểu yêu tinh, ngươi hào, Enzo, Dicio cùng Batno đồng thời nhảy xuống cây chi, cùng nhau hướng Pháp Thánh tự giới thiệu, ngươi hảo Dunlop. Ta là yêu tinh rừng rậm Dicio, ngươi hảo Dunlop. Ta là yêu tinh rừng rậm Batno, Dunlop từng cái hướng bọn họ gật đầu mỉm cười. Dicio, Batno, thật cao hứng cùng các ngươi nhận thức, yêu tinh cùng tinh linh chi gian cấp bậc quan niệm phi. Thường thiền, mặc kệ lớn tuổi vẫn là niên thiếu, lẫn nhau chi gian đều lẫn nhau gọi tên, Dunlop nắm giữ ma pháp tháp trở thành trung đình chúa tể sau. Rất ít có người dám thẳng hô hắn tên họ. Hiện tại, bị ba con mười mấy tuổi tiểu yêu tinh kêu tên, mới lạ cực kỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn phía vẫn ngồi ở nhánh cây thượng tóc vàng tiểu yêu tinh, Thư Lê. Không nhanh không chậm mà thu hồi sách giáo khoa, triển khai cánh, bay đến Enzo bên người, hơi hơi giơ tay phúc ở trước ngực. Ngươi hảo Dunlop, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion. Thực xin lỗi quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, Dunlop ngẩn ra, Spirion. Bất chính là ngày hôm qua Elliot nhắc tới, lão sư tân thu tiểu đệ tử. Spirion, ngươi là tinh linh vương chúc phúc tiểu yêu tinh. Dunlop hỏi, Thư Lê hơi kinh ngạc. Ngươi biết ta? Dunlop cười nói, ngày hôm qua Elliot cùng ta nhắc tới ngươi. Thư Lê khóe miệng vừa kéo. Elliot nhất định chưa nói lời hay, lấy Elliot tính cách. Không để hư liền không tồi, Dunlop nhìn tiểu yêu tinh phồng lên quai hàm. Mắt làm hiện lên một tia ý cười. Không, hắn vẫn luôn khen ngươi. Nói ngươi là thông minh nhất nhất dũng cảm tiểu yêu tinh. Thư Lê nghe được, dũng cảm, hai chữ. Đột nhiên có một loại điềm xấu dự cảm. Quả nhiên. Giây tiếp theo, Dunlop tò mò hỏi, người thật sự thiếu chút nữa bị xe cần điều trộm đi sao? Thư Lê còn không có trả lời. Bên người ba cái tiểu đồng bọn bla bla mà mở miệng, là thật sự nga. Đáng giận xe cần điều trộm quả tử, đem Spirion ngậm đi rồi. Còn xấu mà ném tới rồi rừng rậm bên cạnh. May mắn Spirion gặp được hảo tâm đại xà tiên sinh, sau đó ba cái thiếu niên yêu tinh tình cảm mãnh liệt khai sướng. Dũng cảm Spirion, không sợ gian nguy, lập chí muốn xuyên qua rừng rậm, trở về thần thụ. Thư Lê ở Dunlop kinh dị mà nhìn chăm chú chung, lấy ra ma pháp trượng, nhanh chóng phóng ra không tiếng động mộc hệ ma pháp, bạch bạch bạch. Tam phiến lá cây từ trên trời giáng xuống, dính sát vào trụ ba con tiểu yêu tinh miệng. Hết chương.